Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trên vào cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mặt của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, nhớ là trước khi mà vào xem chuyện ma của mình đó mọi người ha, thì mọi người có thể là bấm like hoặc là bấm đăng ký giúp mình nha, để cho cái kênh của mình nó càng ngày càng phát triển, để sau đó có sẽ có nhiều chuyện ma nhiều hơn thì mình sẽ kể lại cho mọi người nghe. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment đã đọc 969 ngày hôm qua. Thì ở tập 969 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Lê Hoàng Phú Quý. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thùy Duyên. Cảm ơn Thùy Duyên rất là nhiều và cảm ơn Lê Hoàng Phú Quý rất là nhiều luôn. Thì hôm nay á, là một chút xíu sau nữa đó là sẽ có một bạn nữ, bạn gửi chuyện về, bạn xin giấu tên. Thì mình xin phép đặt tên của bạn Thùy Duyên nha. Nhưng mà chuyện đầu tiên á, thì là của một bạn nam, thì bạn này bạn cũng không có thèm giấu tên đâu mọi người ha. Thì bạn này á, bạn tên là Hữu Bằng. Câu chuyện đầu tiên, bạn tên là Hữu Bằng, bạn gửi về cái Zalo cho mình, bạn kể về mỗi câu chuyện là do bà của bạn, do bà của bạn là gặp được mọi người ha. Thì bà có kể á, là ngày xưa đó là cái con đường của bà ở á, là nhà của bà là cặp mé lộ luôn. Mà cái câu chuyện này á, nó đã xảy ra cách đây là cũng rất là lâu rồi mọi người, cũng tầm khoảng cỡ mười mấy năm. Thời điểm đó cái con lộ trước nhà bà đó là gọi là quốc lộ. Mình nói là quốc lộ hay là cao tốc hay là cái gì mình nghe nó ghê gớm rồi, nhưng mà bà nói trời ơi nghe mang tiếng quốc lộ vậy đó, chứ mà thật ra nó là cái đường đất đỏ. Mà đôi khi mà nó nhiều khi trời mưa mọi người, xe ben, xe tải, xe bít nó chạy rồi nó giằng sóc đó, rồi mấy cái ông mà chở xe quá tải này nọ rồi đó. Đó thì thường bắt đầu nó làm lúng đường này nọ đâu. Đó thì nó đâm ra nó có những cái ổ gà nó rất là sâu. Bởi vì cái lý do đó nên cái đoạn đường trước nhà bà ngoại á, trước nhà bà nó là xảy ra tai nạn này nọ đồ rất là nhiều luôn, và nó mang đến nhiều cái chết, nó rất là thương tâm. Thì rồi đương nhiên cái con đường như vậy rồi thì người dân người ta giống như là thấy tội nghiệp quá, có đôi khi là thân nhân của nạn nhân cũng có đôi khi là người thân, như người dân ở đó người ta thấy tội nghiệp, người ta mới lập lên những cái miếu âm hồn này nọ đồ dọc ở men đường. Nhưng thì khi mà lập cái miếu âm hồn như vậy nha, thì đôi khi cũng có cúng kiến á, chắc có thể là những cái vong hồn đó họ kiểu như giờ tao có cái miếu này, thôi tao ở trong cái miếu, có dân ở đây là cúng cho tao này, tao không có cần hù chọc ai cả. Đó là những cái vong hồn á, là mình nói kiểu như là họ dễ chịu, nhưng mà có những vong hồn họ quậy lắm. Dù có lập miếu rồi nhưng mà họ cũng không có, kiểu như là họ không có chịu ấy, họ không chịu yên đâu, họ cũng chọc phá người này người kia. Đó thì đó là cái trường hợp ở cái căn nhà kế bên nhà của một ông chú, là ông chú Bạch. Bà còn nhớ rất là rõ luôn, ông chú đó là ông chú Bạch mọi người. Thì á, thời điểm đó là không phải là căn nhà của chú Bạch nha, mà cách nhà chú Bạch tầm khoảng cỡ 5-10 mét gì đó là nó có một căn nhà. Trước đó là có người sinh sống, có hình như là một gia đình với một vài đứa con này nọ, rồi cũng khoảng cỡ 4-5 người sinh sống. Nhưng lúc đó bà ngoại nói trời ơi, xảy ra một cái tai nạn phải gọi là nó thảm khốc nhất từ trước đến bây giờ luôn mọi người. Nó thảm khốc như thế nào? Bà ngoại nói cái chuyện đi ra ngoài đường, dắp ổ gà xe Honda mình mọi người, dắp ổ gà cái lạng chạng té xuống đằng sau, xe ben nó cán tới cái bẹp, rồi chết ngắt. Thì nó cũng gọi là thảm khốc, cũng gọi là oan ức, gọi là đau đớn, nhưng cái chết này của cái ông này đó là ổng bị cán cục hai cái giò. Coi là không biết té làm sao thì không biết đó. Là xe tải họ cán qua là họ cán ngay chỗ phía cái đầu gối mình, là ổng quyển đó. Đầu gối là họ cán một cái bạc là ngon ơ luôn, y như mình nói là đi gọi là đi xay nước mía vậy đó. Một cái bạc một cái, bắt đầu là lúc đó ổng chưa có chết. Ổng chưa có chết, bắt đầu ổng gào thét, ổng la làng la sớm, rồi người dân người ta chạy qua, rồi cũng bắt ông tài xế, nó là như là một chiếc xe ben hay sao đó, rồi bắt xuống này nọ đồ, rồi bắt đầu lúc đó bắt đầu mới kêu xe cấp cứu này nọ tới. Nhưng mà khi mà cái vụ tai nạn nó xảy ra như vậy, mọi người biết không, nó kẹt xe dữ lắm. Người ta dân người ta bu lại coi một phần, rồi cái chiếc xe ben nó bự nữa, nó chắn ngang đường như vậy nè. Rồi xe không tới lui được, là ra rất là lâu, khoảng cỡ gần một tiếng đồng hồ sau xe cấp cứu nó mới tới. cục hai cái cẳng mà một tiếng đồng hồ sau xe cấp cứu tới, một người nói coi sống được không. Đó, thành ra là có nghĩa là ổng cũng đã chết, nhưng thay vì á một cái bật một cái ông chết liền thì nó còn đỡ đỡ đi. Không, cái này là ổng phải bị hành xác, ổng đau đớn rồi bắt đầu ổng hoảng loạn. Mọi người tưởng tượng tự nhiên mình đang chân cẳng mình lành lặn, bụp cái mình nhìn xuống mất tiêu hai cái chân. Trời đất ơi, nó đau đớn, nó hoảng loạn cỡ nào nha. Rồi ổng bắt đầu ổng mình đâm qua cái lúc đó đó, cái tinh thần mình nó không có được bình thường. Mình đâm qua mình thù hận, mình ghét cái thằng mà đụng mình. Nó rồi mình kêu trời ơi, sống ai cứu tôi hết trơn vậy, xe cấp cứu đâu rồi nọ, rồi ai cứu tôi đi, nhà tôi còn vợ con rồi nọ. Đó là kiểu như vậy. Khi mọi người gần đất xa trời rồi, mọi người sẽ nghĩ tới rất là nhiều thứ và cái cảm xúc mình kiềm chế không nổi. Nên á, những người ở đó người ta rất là tội nghiệp luôn. Người ta thấy ổng trời ơi, lúc thì ổng khóc, lúc thì ổng năn nỉ người này người kia, lúc thì ổng hung dữ, ổng đòi quýnh người này, ổng đòi quýnh người kia, ổng đòi giết cái ông mà đụng ổng mày nọ đồng. Nhưng mà mọi người nên biết ha, lúc đó nó theo như bà kể lại là cái lỗi là lỗi do cái ông đó, chứ không phải là lỗi do cái người tài xế đâu mọi người. À, đó là như vậy. Nhưng mà rồi thì cái chuyện buồn nó cũng tới là ổng không có qua khỏi, là ổng cũng mất tại đó luôn. Rồi sau đó hình như là khoảng cỡ là 5-7 phút sau thì xe cấp cứu nó mới tới, nhưng mà hết kịp rồi. À, rồi thì cũng là như vậy, rồi cũng làm đám tang, nghe nói là nhà ổng ở đâu, ở dưới quê đâu đó chứ không phải là ở đó. Đó thì thân nhân cũng lên nhận xác rồi cũng đem về, cũng làm đám tang tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái hồn của ổng không có chịu đi. Như mình hồi nãy giờ mình diễn tả, giống như là ổng uất ức quá, ổng đau đớn quá, rồi mà ổng mất một khoảng thời gian rất lâu ổng mới qua đời, thành ra ổng tức tưởi quá đi, ổng mới xuất hiện ở đó rất là nhiều. Đó thì khi mà ổng xuất hiện như vậy là ổng xuất hiện ngay cái căn nhà đó, cái căn nhà mà có gia đình như đó, chỉ độ khoảng cỡ hơn một tháng trời sau thôi. Hơn một tháng trời sau khi cái vụ tai nạn thảm khốc nó xảy ra thôi, thì gia đình đó treo bảng bán nhà để mà bỏ đi. À, có nghĩa là treo bảng bán nhà, không đợi bán nhà rồi mới bỏ đi, mà là bỏ đi luôn, để lại cái bảng bán nhà, để số điện thoại ai gọi thì dẫn tới coi, rồi mua được thì mua thôi. Thì trước khi đi như vậy đó, lúc đó là bà không có nghe được câu chuyện đó, cái người đó họ chỉ kể lại cho những người khác nghe, rồi bà có đi nhiều chuyện chút đỉnh đó thì cũng có nghe lơm lớm được. Thì những người đó nói là cứ tối ngủ như vậy nè, nó có nhiều sự kiện xảy ra lắm, nó có nhiều việc xảy ra lắm, nhưng mà điển hình là gì, đang nằm ngủ nghe tiếng một cái đụng, ấy a vô kêu chết tôi rồi, cứu tôi với, nọ đầu xe nó cán cục cái cẳng tôi rồi, la sầm trời đất ở trong nhà đây, ráo riết chạy ra. Tại vì 2-3 giờ đêm mình nghe trời ơi, tiếng la thảm khóc quá trời. Ở đây lận lũng lượt cái bắt đầu chạy ra, người già, người lớn, trẻ em bắt đầu chạy ra. Chạy ra trước cửa nhà thì nó không có cái gì. Đó là ổng làm vậy đó. Ổng cứ la hét như vậy ha, rồi còn đỡ đi nha. Rồi tối nằm ngủ bắt đầu là nghe cái tiếng gõ cửa. Nghe cái tiếng gõ cửa kịch kịch kịch kịch kịch cọc cọc cọc cọc như vậy nè. Rồi cũng đi ra mở cửa. Nghĩ nó trời ơi, ai đâu mà đêm hôm này nọ đồ tới gõ cửa gì kỳ cục. Tới đó mở cửa ra thì không thấy ai, nhưng thấy ở dưới cái sàn nhà mọi người bê bết máu luôn. Bê bết máu chứ trời ơi, lúc đó là khi mà mở cửa là có kiểu như mình mở cái đèn ở ngoài cái ngoài sân đó mọi người, đó nó sáng sáng chút xíu đó. Mở cái cửa ra dòm nó, ủa không thấy ai mà sao cái mùi nó hôi. Cái mùi nó tanh quá mọi người. Dòm xuống dưới cái sàn nhà ta nói ngang máu mà nó bấy nhầy cục hai cái chân mà máu dễ gì vừa. Đó, bắt đầu ở đây hết hồn la làng la sớm lên, mấy người kia chạy ra thì không còn nữa. Có nghĩa là đó chỉ là cái ảo ảnh thôi, không hề có một miếng máu nào cả. Đó chỉ là những cái ảo ảnh mà cái ông đó ổng muốn ghẹo, ổng muốn làm cho những cái người ở nhà này thấy. Tại sao vậy? Tại vì khi mà ổng mất á, là ổng mất trước nhà luôn. Xui, mình nói là gia đình này thật sự là xui thôi. Ổng chết là ổng chết ngay trước cửa nhà như vậy vậy nè. Đó thì hỏi sao mà ổng bị ngay đó. Đã rồi cứ như vậy hoài, bắt đầu là cứ lúc thì gõ cửa, lúc thì la làng la sớm. Mặc nhiên là ổng không có đi, ổng không có vào trong căn nhà này được. Từ đầu truyện đến cuối truyện là ổng không hề vào trong căn nhà này được. Chắc là do có thờ cúng này nọ đâu đó hay sao đó. Nhưng mà rồi mặc dù là ổng không vào trong căn nhà này được, nhưng mà như vậy thì nó quá ghê đi. Cứ lúc thì la hét, lúc thì gõ cửa. Mặc dù ngang gia đình này cũng đi ra, cũng thắp nhang và cái miếu âm hồn, rồi cũng ngay chỗ ổng chết đó cũng lại thắp nhang, cũng năn nỉ, cúng kiến heo quay, dịch quay đồ cũng nhiều lắm. Nói thôi ừ anh ơi, sống khôn thác thiên đi, đâu phải lỗi do tôi đâu. Ông hù chọc thì ông hù cái thằng mà nó đụng ông đó. Chứ ở nhà tôi trời ơi, người già con nít người ta đi làm không mà ông hiện hù vậy hoài đâu được. Đó, nhưng mà nói cỡ nào nói cúng cỡ nào cũng mà cứ bị như vậy hoài. Cứ bị còn nha, đó là chưa tính đến những cái người đó mà người ta đi làm mọi người. Đi làm mà đi cài cuốc mọi người, đó là sáng đi sớm, tối về khuya. đó là cứ đi về, đi chạy từ xa xa về thấy ông ngồi ngay trước cửa đó. Ông ngồi ngay chỗ cái sân nhỏ nhỏ, ông ngồi ngay đó đó. Mà mình nói là không biết có phải là ngồi hay không, có nghĩa là ông bị cục hai cái chân rồi. Đó, ông còn hai cái đầu gối thôi. Đó, thì bắt đầu là ông mới kiểu như là ông, mình nói là ông đứng đó, nhưng mà giống như ngồi, ông đứng bằng hai cái đầu gối như vậy đó. Đó là thấy từ xa bắt đầu thấy ông đứng như vậy rồi thôi. Cứ hoành đầu xe vô, bắt đầu là gọi điện thoại trong nhà nó ơi ra mở đèn cái mới dám vô. Thì mở đèn sáng trưng hết thì ông biến mất. Đó, thì mọi người hỏi mọi người coi, cứ như vậy hoài thì gia đình người ta chịu đâu có nổi đâu. Đó là cái cũng bắt đầu là thôi, cũng treo bảng bán nhà, bắt đầu là cũng dọn đi. Thì từ sau đó rồi bắt đầu là khi mà treo bảng bán nhà nha, thà là im luôn đi. Đó, thà là đừng có làm gì hết trơn. Tự nhiên bây giờ treo cái bảng bán nhà, bắt đầu dân người ta đồn. Trời ơi, thằng đó bữa nó chết, bị cán cục hay cái giò nó chết ngay đó. Mới có một tháng trời gia đình nó bán nhà bỏ đi luôn, tao nói ma dữ dằn cỡ đó ai đâu mà dám mua. Đó là cứ đồn đồn riết rồi thật sự không một người nào dám mua cả. Bắt đầu căn nhà mà nó bỏ hoang bỏ phế nha, tao nói là nào là phường trộm cắp cũng có, rồi bắt đầu là hút chích bài bạc này nọ, rồi gái gú cũng có. Nó cứ vào trong đó nó làm ổ trong đó, rồi nó đâm chém nó làm tùm lum trong đó hết. Riết cái căn nhà bắt đầu là nhìn nó bày hày mà nó rất là ghê luôn. Nhưng mặc nhiên nha, mình nói ngộ lắm, giống như là mấy cái người mà ăn trộm cắp này nọ đồ, giống như là có ai phù hộ hay sao đó, không gì đó không gặp ma. Kỳ cục cái đó ngang vô làm ổ cho nó không gặp ma, cho tới khi á mà ở trên chính quyền, ở trên phường, trên xã nó xuống ta dẹp rồi đó, thì bắt đầu là mới đi thôi. Thì sau khi mà dẹp rồi, căn nhà nó chính thức gọi là bỏ hoang luôn, không một ai lui tới nữa. À, rồi thì đó là cái câu chuyện ban đầu. Lúc này nè, bắt đầu mới tới lúc bà của bạn Bằng này là gặp. Thì bà bạn Bằng á là vào cái thời điểm đó nó là cũng hay kiểu như là đi bán nếp mọi người. Đi bán nếp, bắt đầu là bỏ nếp vô một cái thúng. Cái thúng nếp như vậy nè, đội cái thúng lên trên đầu. Đó, và đi rất là hay nha mọi người nha. Đi là không có để cái tay dịnh luôn, cái đội lên trên đầu như vậy nè. Cứ đi tàn tàn đi ra ngoài chợ bán. Dù như tới những cái địa hình nào mà nó hơi khó khăn, hiểm trở thì bắt đầu mới lấy cái tay dịnh này thôi. Để mà giữ thăng bằng để mà đi thôi. Thì hôm đó đó, bà mới kể như vậy nè. Cái chuyện mà sợ ma về cái căn nhà đó thì bà nói là cũng nói chung là cũng bình thường, tại vì cũng gần nhà, mình không bao giờ mình không đi biết đi đường nào, nên bà vẫn đi như bình thường. Thì cái lúc đó bà nói khi mà bà đi ngang, lúc đó bà bán sớm lắm mọi người, ra chợ bán tầm khoảng cỡ 4-5 giờ sáng đó. Mới đầu là mới đi để cái thúng trên đầu mới đi, là cũng đi tàn tàn nhìn, cũng nhìn đằng trước để mà đi như vậy. Thì khi mà đang đi đó là bà nói là bà cảm nhận được có một ai đó, người ta nắm cái chân của bà, người ta giật. Không phải là gạt chân nha. Mà nói là gạt chân là mình dùng chân, mình gạt chân. Còn cái tay thì mình gọi là nắm cái chân lại. Thì mọi người thử tưởng tượng mình đang đi nguyên một cái thúng nếp trên đầu như vậy này, cũng khá là nặng nha. Thì có người nào chụp cái giòn cái thì sao? Té, trời ơi, té chuối nhủi luôn rồi, nếp đổ hết trơn, hết ráo như vậy luôn vậy nè. Cái bắt đầu rất là bực, rất là tức, mọi người cũng ngồi vậy thì không có thèm mà gom nếp đâu. Đứng dòm sùng vòng coi đứa nào mà chơi ác, tự nhiên đang đi cái tự nhiên kéo cái giò mình. Thì khi mà bà dòm vòng vòng, đương nhiên bà không thấy ai, và bà phát hiện mình cái chỗ mình té là ngay trước cái căn nhà bỏ hoang đó luôn. Cũng hơi lạnh người chút xíu thôi, chứ nói mà gọi là sợ hung đó thì cũng không sợ lắm. Chỉ hơi rợn chút xíu thôi. Bây giờ nếp mà rớt xuống đất rồi thì nó cũng dơ bẩn hết trơn, thì cũng hốt được mớ mọi người. Hốt phía trên nó thôi, hốt được nhiều hốt là coi như hốt đâu được khoảng chừng dữ lắm mà 40-50% hà. Còn như mất hết trơn rồi thôi cũng kệ, cũng đem ra chợ bán để cho mà kiểu như là lấy sở hữu chứ biết sao giờ. Bán xong cái tới khoảng cỡ 7-8 giờ đi về là cũng bình thường, không có gì cả. Đó là cái lần thứ nhất. Bắt đầu tới cái lần thứ hai là qua ngày hôm sau luôn, thì cũng đi ngang đó như vậy. Cái lúc đó đó, bà ngoại nói như vậy nè, nói ủa sao mình bị gạt chân lần rồi mà tại sao mình phải đi thêm lần nữa? Mình không chịu né cái chỗ đi, không thấy đường để mà né. Cái con đường đó ngang, nó làm bằng đường đất đỏ, đương nhiên nó kèm theo combo là không có đèn đường. Mà cái căn nhà bỏ hoang nó đương nhiên nó cũng không có gắn đèn luôn. 4 giờ mấy, 5 giờ sáng là nhìn là căn nào cũng như căn nào, cái con đường nó tối hù, tối hụp như vậy đó. Cứ nhắm theo men theo cái con đường mà đi, lâu lâu có chiếc xe nó chạy, nó chiếu đèn thấy đường đi thôi hà. Chứ mà nhìn thì không hề nhận biết được, à đây là căn nhà hoang, đây là nhà của ông Bạch, không thấy đường đi đâu. Cứ ngám ước lượng mà đi thôi. Đó, thì bắt đầu quay lại câu chuyện. Cái ngày thứ hai cũng như vậy. Khi mà vừa đi ngang một cái, bắt đầu nghe một cái bạc, rồi lại cắm đầu. nguyên một cái thúng nếp, nó đổ một cái ầm xuống, nó đổ bài hải ra nữa. Và lần này không cần phải đứng kiểm tra đâu, là bà ngoại biết rồi. Đã, bà ngoại biết chắc chắn là ma nó ghẹo mình nữa. Rồi thôi cũng để cái thúng không thèm dòm luôn nha, mà nó không thèm dòm. Thì bây giờ dòm nó hiện ra mình sợ cũng vậy, không thèm dòm. Cứ kệ nó, bắt đầu cũng lấy cái lon hốt nếp bỏ vô, cũng vừa bỏ vô vừa tặc lưỡi. Nghĩ trong lòng thôi, trời đất ơi, tôi có làm gì mấy người đâu. Tôi nghèo khổ, tôi đổi thúng nếp, tôi đi bán, tôi kiếm cơm qua ngày, mà tự nhiên bây giờ gạt giò tôi đi đó, chụp giò cho tôi té, vậy nó không sao, không tội nghiệp tôi quá. Thì vừa mới nghĩ tới đó thôi, trời ơi, bà ngoại nói mãi mãi không quên mọi người. Nghe rõ ràng một cái câu mà nó kiểu như nó cũng hơi xa xa chút xíu, nói lại mà nói với đó, nói với lại. Ôi, bà có chân người ta mới chụp chứ, bà cục chân ai chụp bà làm gì bà ơi. À, là mới nói với lại như vậy đó. Trời ơi, nghe một cái tôi nói nhăn lạnh gai ốc hết trơn hà. Đó thì thôi, đáng lẽ bình thường, ví dụ như mọi người đi, mọi người chuẩn bị tinh thần trước, mình nghe xong mình bỏ mình chạy liền. Nhưng lúc đó là mọi người phải hiểu là bà ngoại bà nghe xong là bà giật mình luôn á, có nghĩa là bà không có ngờ trước được là mình nghĩ ở trong đầu thôi mà có người lại trả lời câu hỏi nằm ở trong đầu của mình, trong cái suy nghĩ của mình, mọi người tưởng tượng không? Thì bất thình lình như vậy bà ngoại mới quay lại, bà ngoại dòm thì đó. Dòm mà thấy liền là cái người đó, họ đang ngồi ở trên cái nóc nhà của cái căn nhà bỏ hoang đó, cũng chính là cái ông mà ông bị cái tai nạn mà đáng thương hôm bữa. Và lúc này khi mà nhìn vào đó nghe, khi lúc đó là cũng vừa kiểu như là vừa đủ gần khoảng cỡ 5-6 mét thôi, thì bà ngoại thấy cái người đó họ ngồi trên như vậy nè, họ ngồi trên đó như vậy, nó ngang trời thì không có đèn đường nhưng mà nó có ánh trăng, mọi người nhân thành ra là vừa đủ thấy. Thấy họ ngồi trên đó mà tới bắt đầu cũng tới cái đầu gối của họ, bắt đầu là họ đương nhiên là họ không có cái phần chân ở dưới, nhưng cái phần đầu gối nó còn dính da mọi người. Không có nghĩa là những người mà người ta, ví dụ như là những người ta bị mất cái chân như vậy đó, thì lâu ngày người ta mai da đầu lại thì nó sẽ tròn lủm như vậy ha. Đó, nhưng mà cái đó là khi mà họ hiện ra giống như là họ mới vừa bị đó, còn tươi rối luôn đó, là da này nọ đồ thịt rồi xương khớp rồi nọ đồ nó còn máu me, nó còn bầy nhầy trên đó. Mà họ còn ngồi lủng lẳng, trời ơi, nó quá kinh dị. Là lúc đó rồi bà ngoại tiếc dữ lắm, những cái người lớn tuổi đi bán nếp, một người đó 100 gram nếp cũng quý nữa chứ đừng nói. Nhưng mà sợ quá sợ rồi, đứng lên bắt đầu là bung bỏ chạy. Bỏ chạy ngược về nhà là thúng rồi nếp rồi lon này nọ, đồ lon đông này nọ rồi, là bỏ hết trơn luôn, là cứ cắm đầu chạy về nhà. À, thì khi mà chạy về nhà rồi bắt đầu là lúc đó con cháu này nọ cũng hỏi, thì lúc đó là bà ngoại cũng nói tao thấy vậy đó, rồi sao ghê quá này nọ đồ, mà cũng vừa nói cũng vừa trách, nhưng nó trời ơi tao có làm gì nó đâu, nó cũng là người dân nước lã với tao, rồi lúc mà nó bị tai nạn tao tới tao coi, tao cũng không chê không khen không có nói gì nó hết trơn, sợ tin giờ nó chụp giò tao không hẳn nói đi, giờ nó còn hiện ra tao vậy đó. Thì bắt đầu thì người nhà nó cũng nói thôi thì trời ơi ma quỷ mà, chứ một phần nữa ổng chết cũng tội quá, phải cán cái bẹp cái chết liền, nói đâu trời ơi ổng có nằm đâu, ổng hấp hối rồi ổng tức giận ổng khóc lóc rồi ổng làm tùm lum tùm la cả tiếng đồng hồ sao ổng mới chết, đâm ra cái sự quốc ổng cao quá đó, nên là ổng mới chọc ghẹo như vậy đã. Cái rồi sau đó lần sau mọi người, thì bây giờ muốn cái chuyện mà bà ngoại bà đi bán nếp á, là bà còn khách mối nữa, không có dám bỏ đâu. Đó, nên chỉ có một cái bây giờ là làm phiền con cháu chút xíu. Thôi thôi có gì hả, mốt bay hả, cỡ 4-5 giờ đi. Bay dậy đi, bay chở tao ra ngoài chợ chút. Từ nhà bà ngoại đi ra chợ đổ gần cây số. Lúc đó bà ngoại khỏe lắm nha, đi bộ gần cây số để bán nếp đó ngang. Đó, nhưng mà lúc này mới kêu con cháu. Có xe ông đai chở đi mà thành ra là dậy trễ chút xíu được. Đó là dậy bắt đầu là chở đi. Chở đi ngang đó thì khi mà đi ngang như vậy là không có còn gặp lại cái ông cục giò nữa ha mọi người ha. Đó, rồi thì đó là cái câu chuyện mà ngoại kể về mà ngoại gặp cái ông đó như vậy. Nói thì nói như vậy thôi nha, ngoại nói ngoại trách như vậy nhưng mà thôi cũng tội nghiệp. Cứ mà trong xóm đó là người ta thấy hoài, ngoại thấy chứng kiến như vậy thì ngoại kể nó rõ nét hơn, nó chi tiết hơn thôi. Chứ còn những người đó người ta thì cũng đi ngang, cũng nghe kêu tên rồi nghe cái tiếng lết. Cái tiếng kiểu như là lết sần sọt đó như vậy nè. Nó cái gì, tự nhiên mình đang đi ngoài đường mình nghe cái tiếng gì sần sọt, mình mới đầu á là người dân á thì người ta tưởng đâu là những khi là con rắn con nít mình nọ đồ. Cái kia cái tiếng nó cứ chà chà dưới đất như vậy nè. Nhưng mà khi người ta quay qua thấy rõ ràng là ổng đang kiểu như là, thì mọi người cứ tưởng tượng một người mà người ta không có hai cái chân đó thì người ta sẽ lết như vậy đó. Mà lết rất là nhanh luôn kia, giống như là dí đó, dí rất là lẹ, cứ dí tới như vậy nè. Thì người ta thấy như vậy là người ta biết rồi, là người ta cứ cắm đầu bỏ chạy. Đó, nên riết cái bắt đầu là người ta mới nói ừ là cái chỗ căn nhà bỏ hoang đó là mặc tại vì khi mà ổng mất á là người ta không có biết tên tuổi gì của ổng trơn á. Đó nên thành ra không có đặt tên cho con ma đó mà chỉ kêu bằng ma lết. Trong xóm cứ đồn nhau ừ con ma lết này ma lết kia ừ cái đó có ma lết. Đó, và rồi nè còn một chút xíu chuyện ngắn nhỏ nhỏ nữa là nói tới ông chú Bạch. Không phải là chuyện ma, mà ông chú Bạch như vậy ông cũng rất là ảnh hưởng luôn. Tại vì người ta đồn mà nhà ông này cách nhà ma có đâu có chừng 5-7 mét. Đó, thì ông cứ đồn hoài ông Bạch này ông cũng tức lắm. Ông nói cái gì đâu mà đồn bậy bạ này nọ, rồi sao tôi ở kế bên đây nè. Lúc mà nó bị đụng này nọ, tôi ra tôi đỡ nó lên, hai cái giò nó văng mất tiêu này nọ này. Đó, rồi lúc mà đi lúc mà nó mất rồi người nhà nhờ đi kiếm tôi còn đi kiếm cặp giò cho nó nữa. Và tôi có thấy cái gì đâu. Thì chắc có thể là do chú Bạch là người tốt rồi thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nặng vía. Nên chú Bạch không hề thấy nha. Có bữa chú Bạch ổng tức quá. Ổng nói tại vì bây giờ nhà mà kế bên nhà ma thì cũng bị rớt giá mọi người đúng không? Trong khi cái kiện từ trên trời rơi xuống nhà mình đang ví dụ như đang định giá 1-2 tỷ. Giờ cái có con căn nhà ma kế bên rồi có nghe đồn ma cỏ căn nhà rớt còn có 700-800 triệu có tức không? Đó, ổng mới tức, ổng la làng, la sớm nói bây giờ nè tôi qua bên đó tôi ngủ cho mấy người coi luôn. Đó, nhưng mà cũng đừng có mong chờ là chú Bạch bị hù. Chú Bạch đi qua đó, ổng ngủ 5 ngày, 7 ngày luôn đó, cứ sáng đi về, tối ôm mùng mền đi qua ngủ. Ngủ để cho người ta biết, hàng xóm ta dòm, biết ừ, là căn nhà này không có ma. Mà thiệt, ổng ngủ 5-7 ngày trời, không gặp gì hết trơn. Ổng qua ổng văn mùng, có lúc ngủ võng, có lúc ngủ ghế bố, có lúc trải tấm chiếu ra, nằm ngủ ở trong nhà luôn nha, chứ đừng nói là ở ngoài sân nhà nha. Đó, mà cũng không gặp bất kỳ cái vấn đề gì. Đó, thì nhưng mà rồi đó thì người ta cũng không mới đầu người ta cũng tin đó, nhưng mà rồi riết cái chuyện mà người ta gặp ma nó nhiều hơn là cái chuyện ông Bạch không gặp ma, nên cái lời đồn nó vẫn cứ đồn như vậy. Và ông Bạch đương nhiên ông chịu hết nổi thôi, ông kệ luôn, kệ nó đồn sao đồn. Đó, mà ông Bạch ông tức dữ lắm kìa, ông nói là lý do tại sao mà nhiều người gặp như vậy, ổng thì ổng lại không gặp. Thì chắc có thể là mình nói cái vong hồn đó khi mà họ mất như vậy. Đó thì ông Bạch là cái người đỡ lên rồi còn đi kiếm cặp chân gửi về cho gia đình người ta nữa. Nên chắc là cũng là người ơn với lại cái vong đó. Nên họ không có hiện về để mà họ chọc ghẹo chú Bạch mọi người ha. À, nhưng mà một phần nào đó họ cũng làm ảnh hưởng đến gia đình của chú Bạch. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Nhưng một bạn tên là Hữu Bằng gửi về một cái câu chuyện nó hết sức là kinh dị như vậy luôn ha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện của cái người tiếp theo ha. Thì câu chuyện tiếp theo này là do một bạn mà này bạn xin giấu tên và mình xin phép đặt tên là cái bạn Duyên ở đầu chuyện mình có đọc tên đó ha. Thì bạn Duyên là bạn có kể lại mỗi câu chuyện nó xảy ra cách đây cũng một vài năm. Thì bạn Duyên mới nói cái năm bạn này bạn cũng bằng tuổi mình, năm đó thì bạn cũng mới kiểu như là mới còn trẻ một người, lúc đó là khoảng cỡ 21-22 tuổi. Rồi thì năm 2016 đó thì bạn có được một cái người bạn thân của bạn là có kiểu như gọi là vừa tặng mà vừa gửi đó. Tại vì cái người bạn thân của bạn là có đi qua nước ngoài để mà sinh sống đó, và có mới vừa nuôi một cái con chó mà cái kiểu như chó xây môi mọi người. À, chó xây môi là con chó màu trắng như tuyết mà nó cũng tương đối là bự đó, nhưng mà cái lúc mà nhận nuôi thì nó mới tầm khoảng chừng 3-4 tháng, nó cũng vừa thôi. Thì cái người bạn đó nói ừ thôi bây giờ tao gửi cho mày, nhưng mà coi như là tao cho mày luôn á, mày gán mày nuôi giùm tao đi, tao qua bển khi nào mà tao có thẻ xanh hay là sao rồi đó thì lâu tao về tao thăm nó, tại vì tao thương nó lắm. Đã, và riêng bạn Duyên là bạn cũng rất là thích cái giống chó xây môi đó. Đã, nó cưng, nó hiền mà nó dễ thương lắm kìa. À, nhưng mà chỉ bị con cái là gì mọi người, chó xây môi á là cái lông nó rất là nhiều, nó thành ra là nó rất là dễ bị rụng lông này nọ, đồ ai từng nuôi là sẽ biết cái giống chó rụng lông dữ lắm. Đó thì cũng trùng hợp sao, vào ngay thời điểm đó khi mà bạn đem con chó về, mới đầu bạn nuôi khoảng cỡ một tuần lễ thì người nhà không nói gì cả, nhưng mà sau một tuần lễ thì bắt đầu á là bà của bạn là có bị bệnh. Thì khi mà bị bệnh rồi, bệnh là không phải là do con chó, nhưng mà khi mà bị bệnh rồi lên trên đó bác sĩ người ta dặn là về nhà nếu mà có thú nuôi này nọ thì nên nhốt vô chuồng đi, tại vì cái bệnh liên quan đến cái đường hô hấp á, rất là kỵ những cái lông chó lông mèo. Đó, thì rồi cái lúc đó bắt đầu mới về mới nói là thôi con ơi, bây giờ bà bệnh vậy rồi mình nuôi chó không được đâu, trả lại cho bạn con đi. Rồi trả làm sao, không lẽ giờ mua cái vé máy bay cho con chó bay qua Mỹ. Tại vì cái người đó họ định cư, họ qua bên đó có tuần lễ rồi còn gì nữa. Đó, bây giờ mà kêu bán đi thì bán không được, tại vì cái này là của bạn mình, nó cho mình, nó vừa gửi vừa cho mình nữa. Đó thì lúc đó bắt đầu là không có cãi lộn nha, nhưng mà đó là lên một cái sự nó rất là căng thẳng, mà nhà bạn lúc đó cũng nhỏ nữa, thành ra là gia đình bạn mới nói nôm na là như vậy nè, là một là bây giờ bán đi thì mày ở nhà, đem con chó đi chỗ khác đi, đi cho ai thì cho đi, còn nếu mày nuôi chó thì mày ra mày ở riêng đi, lớn rồi mày ra mày tự lập ở riêng đi. Không có nói nặng nói nhẹ nha, kiểu như nôm na cái ý nó là như vậy, nhưng mà gia đình nói cũng rất là văn minh, cũng rất là bình thường. Đó là thành ra là bạn suy nghĩ tới suy nghĩ luôn, nói thôi bây giờ mình cũng lớn rồi, ở nhà cũng chung cha chung chạ nó cũng mệt, bạn mới quyết định là thôi đi ra ở riêng. Lúc đó thời điểm đó mặc dù 21 tuổi thôi, nhưng bạn đi làm cũng tương đối là có tiền. Bạn không muốn nói chi tiết mất công, mọi người nói là bạn duyên này khoe cổ, nhưng mà nói là nôm na lúc đó thì do là bạn kiếm được một cái ngành nghề làm tại nhà nhưng mà cũng được tiền lắm ha. Thì rồi lúc đó bạn mới lên trên mạng bạn coi á, thì bạn mới nghĩ là thôi bây giờ mình thân gái mình đi ra ngoài mình ở mấy cái chỗ nào mà nó kiểu như trong hốc trong hẻm quá thì cũng sợ trộm cắp rồi hiếp dâm này nọ đồ. Thì bạn mới chọn, mình nghĩ thôi bây giờ nguyên Sài Gòn thôi chắc là chỉ có khu Phú Mỹ Hưng. Khu Phú Mỹ Hưng là tôi nói là nghe nói là an ninh dữ lắm, toàn là dân kiểu như là nhà giàu không hà. Rồi mình qua đó mình nuôi chó, mình dẫn chó đi công viên đi dạo nó cũng dễ. Bạn mới lên trên mạng bạn coi nào, tao nói nghe, mướn cho mướn chung cư căn hộ đó 12 triệu, 15 triệu, 18, 20 triệu không thì nó quá cái mức kinh tế của bạn. Đó thì bạn cũng kiếm đâu 2-3 ngày, lúc đó gia đình cũng thúc lắm rồi đó, thôi con ơi, trời ơi bà ho quá, lông chó bay dữ quá, bà ho dữ lắm ho rồi, con kiếm nhà lẹ lẹ đi kiểu vậy. Đó thì tới cái ngày thứ 3 bạn mới kiếm được một cái căn là cái giá là giá 8 triệu. Năm 2016 mà giá 8 triệu nhưng mà ở Phú Mỹ Hưng thì cũng gọi là tương đối rẻ. Đó, và bà nói là nó còn nằm ở trên cái địa chỉ của nó còn nằm ở trên cái trục đường Nguyễn Văn Linh nữa. Cũng gọi là đường lớn này nọ, thấy chụp hình này nọ đồ cũng đẹp dữ lắm nha. Và còn ghi một cái chú thích như vậy nè, là nhà này đó nghe là toàn là những người nước ngoài vô mướn thôi. Nào mà Mỹ, rồi Singapore, Hàn Quốc qua bên đây làm việc này nọ đồ là thuê ở đây thôi. Thì mình cũng nghĩ trong đầu, thôi người nước ngoài người ta ở thôi, chắc là người ta cũng vệ sinh này nọ rồi cũng khó tính này nọ, hình ra là ok đó. Đó, thì bắt đầu, do là gấp gáp quá đi, bạn cũng không có thèm đi coi thử nữa. Bạn vừa thấy xong, alo, dạ, em qua em coi xong em cọc nhà luôn nha, kiểu như vậy. Là chiều hôm đó, bắt đầu là bạn chở con chó, bắt đầu đi qua đó là dọn nhà đi luôn á. Nhưng mà rồi khi mà đi qua bên cái chung cư đó, cái căn hộ đó, thì bạn nhìn bên phía cái mặt tiền á, thì nó đẹp thiệt. Cái mặt tiền mà nó nằm ở ngoài Nguyễn Văn Linh á thì nó đẹp thiệt, nhưng mà cái lô của bạn á là cái lô F. Trong bảng chữ cái là gì mọi người? A B C D E F là cái lô F á là cái lô thứ 6 lần. Thì khi mà bạn đi vô qua lô A, qua lô B, qua lô C, qua lô D, bạn vô tới cái lô F, bạn nói nhân từ cái lô F đó mà ra tới đường nó nghe, trời ơi nó cũng phải là tệ lắm, cũng phải là 300-400 mét, mà càng vô trong sâu nó càng vắng. Có nghĩa là người dân người ta, cái lô ép nó hầu như là nó cao lắm, nó cao đâu cũng 7-8 tầng, cái chục tầng hay sao đó. Nhưng mà nó rất là ít người ở luôn nha, mà nó còn kiểu như là nó cũ kỹ dữ lắm kìa. Giống như cái dạng mà chung cư căn hộ người ta xây đó, xây từ từ, xây hết lô A, lô B đi. Bán hết lô A, lô B còn đất đúng không? Thôi xây lô C, lô D bán tiếp. Cái bắt đầu bán được nữa, bắt đầu mới xây lô E, lô F. Đó thì khi mà tới lô E, lô F bán hết được rồi, người ta mới ngưng, người ta không có xây nữa. Đó là kiểu như vậy, nên cái lô F nó vừa nằm trong góc, nó vừa tối tăm, nó vừa vắng vẻ và không có người ở mà, không được bảo trì, bảo dưỡng gì hết trơn. Đó, rồi thôi, bạn nói thôi cũng kệ đi, 8 triệu mà. Bắt đầu bạn mới đi vô trong đó, cái người đó họ mới bấm thang máy cho bạn lên, mà thang máy nó kêu nó ồn như xe công nông. Thang máy lên nó kêu Và cái điều này nè, một cái chi tiết lúc đó là bạn duyên mà không biết. Sau này bạn nghe chuyện của mình rồi, mình hay nói, bạn mới biết là cái con chó của bạn lúc đó thì nó say môi mà nó mới có 4-5 tháng, nó cũng vừa thôi, nó cũng không quá bự đâu. Nó đi vô đó mà làm giống như là nó rất là sợ mọi người. Nó lăng xăng, nhưng mà không phải là nó vui nha. Con chó mà nó vui, nó lăng xăng, nó cười, nó chạy, nó sủa, nó vui lắm, nó lắc đít lắc đuôi nọ đồ vui lắm. Nhưng không phải. Nó cứ cái mặt của nó giống như là nó rất là lo lắng, nó cứ nó chạy vòng vòng, nó cứ quấn vòng vòng cái chân của bạn mà nó cứ ẩn như vậy đó. Đó thì đó là một trong những dấu hiệu này, kinh nghiệm nha. Mọi người đi mướn mặt bằng, đi mướn nhà hay là mướn bất kỳ cái gì đó mà thú nuôi của bạn mà nó làm những hành động như vậy thì nên cân nhắc nha, chứ mình không nói là chắc chắn là có ma, nhưng mọi người nên cân nhắc về vấn đề đó. Đó thì hôm đó là cái con say mô của bạn nó làm y chang như vậy luôn. Nhưng rồi bạn nói là lúc đó là do cái cảm xúc của mình nó chi phối. Bạn muốn đi ra bạn ở riêng vậy lắm, thành ra bạn không quan tâm. Rồi thêm đó nữa mọi người, tới đó cái người mà cái người môi giới cho thuê người ta mới đưa chìa khóa. Người ta đứng trước cửa nhà, không họ không thèm tra chìa khóa vô, họ mở giùm luôn. Trời ơi, môi giới mà dẫn khách hàng đi coi là mình phải mở khóa, mình phải mở cửa, mình mời khách hàng vô, thôi coi phòng đi cưng coi được không? Không có, đưa chìa khóa này cưng mở cửa cưng vô cưng coi đi, chị đứng qua đây chị đợi. Ủa là làm sao? Dẫn khách hàng tới mà không chịu dẫn vô là làm sao? Nhưng mà thôi, thì bạn đâu có kinh nghiệm đâu, bạn nói bạn mới vừa bước ra đường, bước ra đời, mướn nhà lần đầu tiên mà. Cũng hơi kỳ kỳ nhưng mà thôi chắc là bà đó bà muốn mình tự nhiên kiểu như vậy. Rồi cũng mở chìa cũng đi vô, thì khi mà bạn đi vô mở đèn thì nó giống như cái kiểu mà không có ai ở mọi người. Nó hơi cũ kỹ chút xíu, mạng nhện này nọ đóng đầy. Nhưng mà ngoài ra thì cũng không tới nỗi nào gọi là ghê gớm lắm. Không có cảm giác gì ghê gớm cả. Và mọi người biết không, cái con say môi đó mọi người, nó đứng ở ngoài với lại cái bà môi giới luôn, nó không chịu đi vô. Nó không chịu đi vô luôn nha. Mà bạn nói cái con say môi của bạn nó sợ người lạ dữ lắm. Chó mà nó sợ người lạ vậy đó nha. Mà thà là nó đứng với cái bà môi giới chứ nó không chịu đi vô chung với lại bạn Duyên. Mọi người thấy lạ chưa? Bao nhiêu đó đủ lạ chưa? Nhưng mà bà Duyên này mình nói rồi, cảm xúc chi phối, bà cũng không quan tâm luôn. Ok, rộng rãi, có toilet, hai phòng ngủ, rồi còn phòng khách này nó ok quá. Phòng bếp nữa, ok, cọc tiền xuống 2 tháng là 16 triệu ha. Đó rồi đưa trước tháng đầu nữa 8 triệu nữa ha. Tổng cộng là trước sau là 24 triệu. Rồi. Thì cái lúc đó bắt đầu là, sau đó bắt đầu là bạn có kêu bạn trai của bạn, rồi bạn cũng có kêu một vài người bạn bạn nữa tới, cũng vừa ăn tân gia rồi cũng vừa dọn dẹp nhà phụ của bạn. Lúc đó đó thì cái chung cư này là có để cái căn hộ là có để lại cho bạn một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ. Lúc mà bạn trai của bạn mở tủ lạnh ra, trời ơi, nguyên cái phòng nó thối quắc. Tại sao vậy? Ở trong đó nó có một cái bịch kim chi mà trời ơi, nó... Mọi người biết không, kim chi thì thường là nó sẽ rất là lâu hư, đúng không? Theo như mình không thích ăn, nhưng mà mình theo như mang máng là vậy, kim chi mà ngâm mà mọi người. Nhưng mà bây giờ mở ra ta nói nghe mà nó thiêu, mà kiểu như là nó muốn có đống dồi, đống bọ luôn, xanh lè xanh lét luôn á. Đó mà nó thúi, dữ thần thúi lắm kìa. Phải bịch lại, phải cột vô 3-4 bọc này nọ đồ ha, bắt đầu là mới đem ra dục thùng rác. À đó trời ơi, sao kiểu như là kiểu ai ở trước mà sao dơ bẩn kiểu như vậy. Thì rồi dọn nhà được 2-3 ngày cái rồi cũng xong. Lúc đó là bạn bè ai cũng không ở chung đâu. Bạn trai của bạn cũng không ở chung nữa, là chỉ có một mình bạn ở trong đó thôi. Đó, và cái con chó của bạn đó mọi người, nó không có đi hết căn nhà. Bạn mở cửa, ví dụ bạn đi đâu bạn dẫn nó đi chơi đúng không? Bạn về đến nhà bạn mở cửa nhà vậy thôi là nó chạy lại đúng cái góc đó là nó nằm ở đó thôi. À, bạn lại bạn nựng nó thì bạn nựng, chứ còn bạn kêu lại, ví dụ như bạn ở trong phòng bạn kêu nó chạy lại đó. À, kêu ví dụ như Lucky, con chó bạn tên Lucky là bạn, nó không chịu chạy lại, nó không chịu vô trong phòng nó nằm chung với bạn luôn. Trong khi ở nhà bạn ôm nó ngủ mà. Đó là những cái điều kỳ lạ về xung quanh con chó, nó là như vậy. Nhưng mà rồi bắt đầu tới cái hiện tượng ma. Lúc đó bạn nói á, khoảng cỡ đâu hình như là 2-3 giờ đêm, bạn đang nằm trong phòng bạn ngủ. Con chó nó cũng nằm ngay chỗ cái góc đó như vậy, nó cũng kế bên cái cửa, cách cái cửa độ chừng 3-4 mét vậy thôi. Bạn đang nằm như vậy nè, bạn nghe cái tiếng đập cửa, chứ không phải là cái tiếng gõ cửa. Cái tiếng đập cửa như vậy nè, đúng một cái một duy nhất, một cái rầm một cái đập ngay cửa. Thì vừa bạn nói là bạn nghe một cái rầm cái bạn mới giật mình, bạn bật, bạn ngồi dậy, thì bắt đầu bạn thấy con chó của bạn nha. Mình gọi là chạy chối chết á. Con chó của bạn đó, nó chạy thiệt là lẽ, nó phóng lên trên giường, nó nằm kế bên bạn mà nó rung nha. Con chó mà nó rung, trời ơi, nó rung rung rẩy bảy lẩy bảy, nó cứ mà nó cứ rung như vậy nè. Đó thì bắt đầu là bạn cũng dòm ra cửa, bạn dòm cũng không thấy gì hết trơn á, tại vì cửa đang đóng. Đó thôi, con chó mình nó sợ, bạn cũng vú vú không sao, lúc kia mày làm cái gì vậy? Mày làm rớt đồ cái gì vậy? Đó, bắt đầu là bạn mới đứng lên, bạn đi vòng vòng, bạn kiểm tra coi nhiều khi con chó mình nó làm rớt đồ rớt đạc không. Nhưng mà không hề rớt cái gì cả. Mà cái tiếng là cái tiếng đập cửa. Bạn còn ra tới cửa, bạn mở cửa, bạn đút cái đầu bạn ra, bạn dòm nữa đó nha. Nguyên cái hành lang nó tối thui, không một bóng người, không một cái hiện tượng gì hết trơn. Sao kỳ cục với ta vậy? Cái tiếng rầm rõ lớn hồi nãy là ở đâu ra? Nhưng mà rồi thôi, cũng đóng cửa, cũng đi vô. Và tự nhiên hôm nay cái con chó nó ngủ chung giường bạn. À, ôm nó ngủ này nọ cũng vui lắm. Bắt đầu sáng hôm sau thì mình nói rồi, bạn này là bạn làm việc tại nhà freelancer đó, à bà cũng có tiền này nọ đó. Đó tới chiều chiều mới dẫn con chó đi dạo, Tối hôm đó chuẩn bị ngủ, kêu con chó đi vô ngủ chung với mình giống hôm qua, không chịu vô. Nà, nhất quyết không vô, nó cứ nằm cái đó mà bạn nó, bạn lôi nó vô cỡ nào nó cũng không chịu vô. Thiếu điều nó muốn cắn bạn luôn mà nó giữ tới nỗi như vậy nó không chịu vô. Tối đó nằm ngủ, cũng khoảng cỡ giờ đó, 2-3 giờ là một cái rầm một cái nữa. Con chó nó ẳn, nó cắm đầu nó chạy vô. Đó là có ai đó đập cửa một cái đùng rồi con chó nó mới sợ, nó mới chạy vô như vậy. Đó là cái đêm thứ hai. Thì sau hai lần như vậy á, thì bạn cũng thấy hơi nghi nghi với nó. Ủa, một là ở trong cái tầng của mình á, là có một cái kiểu như là thanh niên này, kiểu như là chọc gái đó, cũng để ý là có con nhỏ này nè, mới dọn vô, là có duyên nó mới dọn vô thân gái mình với con chó, mình đi ngang mình chọc, mình ghẹo, mình hù ma chọc quỷ đó. Còn hai nữa thì là cái chuyện gì thì mọi người cũng đã biết. À, chỉ là hai cái trường hợp như vậy thôi. Bạn có gọi điện, bạn có kể câu chuyện đó lại cho bạn trai nghe, bạn trai của bạn hoàn toàn không tin. Và cái ông bạn trai này cũng gặp nha, cuối chuyện mình kể cho mọi người nghe. Đã, bạn trai nó có đây em ơi, trời ơi thôi đây chắc là trời ơi vòng đâu phải là cứ Phú Mỹ Hưng là ai cũng văn minh, ai cũng lịch sự. Người cũng có người này người kia, đôi khi mấy người người ta nhà giàu người ta có tiền vậy đó mà người ta cũng dê gái hà. Người ta cũng mất nết nè, thấy em thân gái mình rồi vô ở người ta gõ cửa chọc chơi vậy đó mà chứ không có gì đâu. Đó là kiểu như vậy hen. Thì cái lần tiếp theo này, lúc đó thì bạn có, do là hai lần trước bạn cũng hơi sợ, nên cái lần này bắt đầu là bạn cũng kêu mẹ bạn qua, ngủ với bạn thử một hai đêm coi làm sao. Thì rồi thì khi mà mẹ bạn chỉ ngủ với bạn một đêm thôi, tại vì còn dính bà ở nhà cũng đang bệnh đó, mọi người không phải lo ở nhà. Thì mẹ cũng qua cũng coi là nhà cửa con gái mình nó mướn ra sao. Đó, chứ bạn không có hề kể cái chuyện ma chuyện cỏ gì trăng nha mọi người. Thì tối hôm đó ngủ, thì ngủ chung, hai mẹ con ngủ chung trên giường là coi như không có chuyện gì, không có hề nghe tiếng đập cửa cái rầm, rồi con chó nó cũng không sợ, và nó cũng, tất cả mọi thứ nó cũng bình thường, không có gì hết. Thì sáng hôm sau nó thôi, để mẹ về, để mẹ về mẹ lo cho, thấy ở nhà nhắn tin thấy bà cũng đang ấy chút xíu. Mà ở đây nhớ cẩn thận như mày, coi chừng tụi con trai nó sàm sỡ nghe không. Tự nhiên cái mẹ nói vậy đó, thì bạn cũng nói, thôi không sao đâu mẹ. Nhưng mà rồi khi mẹ về đó, bạn đang ngồi, bạn bấm laptop, bạn làm việc chút xíu thì bắt đầu là mới nghe tinh tinh là mới có cái tin nhắn của mẹ. Thì bạn mới mở tin nhắn ra bạn coi đó, thì bắt đầu là nó nhắn một cái đoạn nó cũng khá là dài mà nó bạn đọc tới đâu bạn nổi da gà đó. Mẹ bạn mới nhắn nói, con ở bên đó con ráng cẩn thận nghe. Đó, đừng có tiếp xúc với người lạ nghe không. Đó, mẹ thấy là có kiểu như ở trên tầng của con đó là có người này nọ đồ, họ cũng đang kiểu như là chọc ghẹo con hay sao đó. Đó thì bắt đầu mà nó bạn cũng nhắn lại nói, ủa sao mẹ biết, mẹ thấy hồi nào mẹ nọ đồ, sao mẹ lại nói như vậy, mới nhắn tin cho mẹ. Thì bắt đầu là mẹ mới trả lời, mà bằng cái cách đó là gửi tin nhắn voice đó, kiểu như là trong Zalo nó có tin nhắn voice đó mọi người, giọng nói đó. Thì bắt đầu là mẹ mới nói nó, thì tối hôm qua là đang ngủ với con như vậy á, là mẹ nghe tiếng gõ cửa đập cửa một cái đùng. Có nghĩa là mẹ bạn nghe mà bạn nằm ngủ kế bên là bạn không hề nghe gì hết. Mà mẹ bạn thì người lớn cũng bạo dạng hơn. Thì bắt đầu là mẹ nói, ủa ai giờ này đêm hôm mà gõ cửa cái đùng vậy đó. Cũng không có kêu bạn Duyên làm gì đâu. Cũng bạn mẹ cũng ngồi về bạn mẹ đi ra. Thì khi mà mẹ đi ra như vậy, mẹ tới cửa mẹ mở cửa ra đó. Thì mẹ nói là mẹ thấy có một cái dấu chân. Tại vì lúc đó cái hành lang nó cũng vẫn có đèn đó. Thì bắt đầu là mẹ thấy có một cái dấu chân. Cái dấu chân nó là nó đi từ ngay trước cửa. Nó đi lại ngay chỗ cái thang máy cách, tại vì từ cái cửa phòng bạn cách thang máy tầm khoảng cỡ độ 5-7 bước chân thôi. Đó là nó đi hướng ngược về cái thang máy đó và cũng có một cái dấu chân từ cái thang máy đó nó ngược trở vô cái cửa. Đó là có hai cái dấu chân như vậy đó, đi một vòng, nó đi từ thang máy lại cửa xong đi từ cửa lại thang máy, là nó có một cái dấu chân như vậy. Thì mẹ thì bà không có nghĩ là ma, mà bà là nghĩ là có một con kiểu như là người ta mình, đàn ông trai cũng chọc ghẹo y như ý mình nói của hồi nãy của bạn Duyên, bạn nghĩ như vậy đó. Đó, thật ra là mẹ cũng im, bắt đầu là mẹ cũng vô đó, mẹ cũng nằm xuống, mẹ ngủ tiếp. Sáng hôm sau bận rộn quá chưa kịp kể, về đến nhà bắt đầu là mới nhắn tin mới nói cho bạn nghe như vậy. Thì cái lúc đó đó bạn biết rồi, chắc chắn là mẹ cũng bị chọc giống mình, là cũng kiểu như là cái chuyện ma chuyện cỏ giống như mình rồi. Nhưng bạn không nói cho mẹ nghe, là bởi vì sợ nói xong rồi mẹ bắt mình về, rồi bắt mình bán chó, rồi đâu không có được. Thành ra là bạn cũng im luôn. Rồi đó là cái vấn đề thứ hai, là mẹ của bạn qua ngủ mà mẹ bạn bị chọc. Bắt đầu tới cái vấn đề thứ ba là nó ghê nhất mọi người. Cái lúc đó là bạn nói là cái ngày deadline, mặc dù là freelancer nhưng mà bạn vẫn có cái deadline do mình tự tạo ra. Hôm đó mình phải viết bao nhiêu bài viết, hôm đó mình phải làm cái gì đó là. Thì khi mà bạn làm như vậy á, tới khoảng cỡ 3-4 giờ chiều là bắt đầu bạn rất là mệt. Nó mỏi mắt, mình tiếp xúc với máy tính nhiều mọi người, nó mỏi mắt mà nó mệt dữ lắm kìa. Thì bạn mới để cái laptop lên trên bàn, bạn mới nằm xuống cái ghế sofa phòng khách của bạn, bạn nằm bạn nghỉ trưa đó. Thì khi bạn nằm xuống như vậy nè, thì cái con chó đó là nó ở trên đầu của bạn, nó cách cái đầu của bạn độ khoảng chừng 2-3 mét, nó đang nằm trên cái tấm thảm ban đầu mình nói đó. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy mà lúc đó là 3-4 giờ chiều, mới vừa vô giấc chút đỉnh bắt đầu là lại cái tiếng đập cửa một cái đùng một cái nữa. Thì cái lần này khi mà đập cửa một cái đùng một cái, bạn mở mắt ra, bạn tính bạn bật, bạn ngồi dậy. Không ngồi dậy được, bạn chính thức bị đè. Đã, bạn bị đè, cứ nhắc bạn nói trời ơi, lần đầu tiên trong đời của bạn lúc đó là 21, 22 tuổi đầu mà bị đè như vậy, trời ơi, cứng ngắc người nha. Thì chưa hết, ngay lúc đó thì bạn thấy là có cảm giác mà xéo xéo giống như một người nằm như vậy nè, mà có ai mà đi ở trên đầu của bạn mọi người, ở đi trên đầu mọi người mà đi qua đi lại thì mọi người sẽ thấy được, đúng không, mọi người sẽ cảm nhận được. Thì bắt đầu là bạn thấy rõ ràng nguyên một cái bóng trắng đang đi từ trên đầu của bạn, đi từ phía cửa mà đi lại gần phía của con chó đó. Người tưởng tượng ra cái khung cảnh nó như vậy không? Đó là đi từ từ bắt đầu đi phía con chó, và bạn nói là bạn không có ngước cái đầu lên. Ví dụ mình ngước cái đầu lên mình dòm mình thấy rồi, nhưng mà đó là bạn không ngước cái đầu lên được, cứ nhắc như vậy, bạn cứ dòm bạn cứ liếc lên như vậy nè, chứ không thể nào mà nhìn được đó. Thì tầm khoảng chừng 2-3 giây sau thôi, bắt đầu là bạn mới nghe cái tiếng con chó nó ẳng lên, rồi nó còn rừ nữa, nó vừa ẳng mà nó cứ nó gừ lên như vậy nè. Đó, thì nó giống như là cái người đó họ tới họ tiếp xúc con chó, không biết họ đánh đập họ làm gì con chó, tại vì con say môi nó hiền dữ lắm, nó không có sủa này nọ đâu. Đó, và ngay tiếp theo sau đó bắt đầu là bạn nghe cái tiếng con chó nó gừ, nó ẳng, nó càng ngày nó càng gần bạn ha. Bạn nghe, mọi người tưởng tượng nghe, con chó nó càng ngày nó càng gần bạn như này. Thì bạn gái bạn liếc bạn dòm dò như vậy, thì chút xíu nữa khi mà con chó nó càng ngày nó càng gần bạn thì nó càng lộ diện bên trong cái tầm nhìn của bạn rồi đó. Nó xuất hiện bên trong cái tầm nhìn của bạn rồi đó. Thì bạn thấy là con chó nó đang chu cái mông nó lên. Giống như ở nhà mọi người có nuôi chó mà mỗi lần mà mọi người dẫn nó đi tắm hay là mọi người kiểu kêu đâu mà nó không chịu á, thường thường là nó sẽ chu cái đít nó lên, bắt đầu là nó giật cọng dây lại, đúng không? Nó sẽ lùi lại, nó gán nó lùi, nó gồng người lại. Thì cái dáng con chó say môi lúc này nó cũng giống như vậy đó. Nhưng nó lùi cỡ nào không biết, nhưng mà có người nào đó nó nắm cái cổ dây của nó, cái dây mà ngay cổ á, là lôi nó tới chỗ gần của bạn. À, lôi tới gần bạn thấy là nó chu cái đít lên mà nó cào nè, nó gán kiểu như là nó ghì lại á, nhưng mà cái người đó họ cứ kéo nó tới, cứ kéo nó tới. Mà thấy là trời ơi, cái mặt đó nó cứ ẳng. Đó, thì cho tới khi đó mà kéo tới gần bạn luôn rồi, kéo tới cái phần vai của bạn nè, bạn nằm trên ghế nè, con chó nằm ở dưới nè, là bị kéo tới gần ngay cái phần vai của bạn rồi, bắt đầu mới buông nó ra. Thì vừa buông con chó ra là con chó nó nhảy phốc lên trên cái bụng của bạn luôn. Đó, nó nhảy lên, bắt đầu nó nhảy lên, nó cứ ẳng, nó nhảy lên. Thì lúc đó bạn cũng hết bị đè. Bạn mới bật, bạn ngồi được. Bạn ôm con chó trong lòng, bạn quay lại, bạn nhìn lại một lần nữa đó. Tại vì lúc đó là trong phòng của bạn là sáng trưng, phòng bạn là chung cư mà nó có cửa sổ, bạn kéo màn ra. 4 giờ mấy, 4 giờ mọi người, ánh mặt trời nó chiếu vô sáng trưng nguyên cái phòng nè. Bạn dòm lên một cái, không thấy một cái người nào hết trơn. Chỉ có thấy ở dưới cái nền gạch là có những cái vết cào do con chó say môi của bạn nó làm á. Tại vì sàn làm bằng sàn lót gỗ mọi người, thì chó nó cào nó bị trầy. Là bạn chỉ thấy có bao nhiêu đó thôi, không còn thấy gì nữa hết trơn. Trời ơi, bạn nói là bạn điếng hồn chưa? Ôm con chó đi trong lòng nha. Lúc đó những cái thứ mà quan trọng với bạn là gì? Cục sạc điện thoại, cái điện thoại, cái laptop, con chó, cái đôi dép là xong rồi đó. Như đó thôi hả? Tại vì bạn nói là bạn cũng đơn giản lắm. Đó là bạn gom đúng bao nhiêu đó là mở cửa bắt đầu là chạy thẳng xuống dưới cái sân chung cư luôn. À. Rồi khi mà đi xuống đây rồi bắt đầu là bạn cũng dẫn chó đi rồi bạn cũng ra bạn mua nước uống rồi nọ để mà bình tĩnh lại đó. Thì sau đó bắt đầu bạn nói thôi, bây giờ biết là bạn trai của mình là không có tin. Nhưng mà thôi thử bây giờ mình rủ bạn trai mình qua ngủ chung với mình chơi kiểu như vậy ha. Cái vấn đề này thì mọi người đừng có nghĩ là bạn này sao con gái mà ngủ con trai qua nhà. Thời buổi này là mọi người ơi, nó cũng bình thường lắm, nó không có gì đâu ha. Bạn này còn cũng 21, 22 tuổi rồi chứ không còn nhỏ bé gì đâu. Đó thì bạn mới nhắn tin, ừ anh ơi hôm nay qua đây chơi đi, em nấu đồ ăn cho ăn rồi. Bữa giờ anh phụ em chứ chưa có qua nhà chơi lần nào. Đó rồi bạn trai của bạn cũng ok, à, cũng đi qua chứ bạn không hề kể chuyện ma cỏ gì cả. Thì tới khi mà bạn trai bạn là qua tới căn hộ rồi, bạn trai mới hỏi, ủa em? Sao em không có trên trển đi để anh lên xuống đây ngồi chi vậy cho nó nắng vậy? Tại vì anh em sợ anh không biết phòng mình đó, em xuống dẫn lên. Nói em bị gì trời? Bữa anh sơn phết dọn phòng cho em, anh biết phòng biết đường lên mà em xuống đây làm gì? Thì nói vậy đó, muốn tạo bất ngờ, muốn dẫn anh lên chứ cũng không có nói chuyện ma. Rồi bắt đầu là hai người mới lên trên đó rồi cũng nấu nướng, nói gì chứ đâu chuẩn bị gì đâu. Ba cái cá viên chiên rồi bậy bạ rồi thôi hà. Đó rồi cũng ăn uống rồi, rồi tối đó bắt đầu là mới ngủ chung với nhau trên cái giường đó. Đó rồi thì lúc đó cái con chó nó cũng nằm ở vị trí đó luôn. Đó con chó nó vẫn còn nằm vị trí đó, cũng không có chịu vô trong giường với bạn. Và cho đến sáng hôm sau đó là người bạn trai của bạn ngủ một giấc rất là ngon nha. Bạn không hề biết trời trăng mây gió hết trơn á. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau thì thấy bạn trai của bạn là đang ngồi dựa cái lưng vô cái giường như vậy. Giống như là nguyên một đêm không ngủ gì đó, hai con mắt thâm quầng. Và kế bên bạn trai của bạn chính là con chó say môi, nó đang nằm trên cái đùi của cái người bạn trai luôn. Đó, nó một cái cảnh tượng nó ủa sao kỳ á. Thứ nhất là tại sao bạn trai không ngủ, cái thứ hai là tại sao con chó nó leo trên giường trong khi là nó ngủ ngoài kia, nó không có chịu vô mà. Đó thì bạn cũng khi mà bạn ngồi dậy rồi đó thì bạn nói là hai cái chân của bạn nó, bạn để chân xuống đất rồi bạn đi toilet đó mọi người, bắt đầu là bạn nói là hai cái chân bạn nó mỏi, nó mỏi hai cái đầu gối mà bạn thấy là người ngợm của bạn mà sao mà nó nhức mỏi quá đi, giống như là tối hôm qua mình mới vừa đá banh xong cái tối mình ngủ liền nó mệt mỏi như vậy đó. Sau đó bạn nói trời ơi anh ơi sao tự nhiên người em nó nhức mỏi quá, thì cái người bạn trai mới nói như vậy nè mà cái giọng rất là sợ hãi nha, em vô đánh răng rửa mặt đi rồi xong rồi đi ra mình đi xuống dưới mình kiếm chỗ ăn sáng xong rồi anh kể cho em nghe. Đó mà bà nói là trời ơi lần đầu tiên mà nói cái ông bạn trai của bạn mà thấy mà có vẻ là nhút nhát mà sợ hãi như vậy đó nghe. Đó rồi bạn nói vụ gì ta, rồi cũng vô đánh răng súc miệng rửa mặt cái rồi cũng đi ra rồi hai người bắt đầu đi xuống kiếm chỗ ăn này nọ đó. Thì khi mà ngồi ăn đó, cái người bạn trai mới kể lại nhờ. Bạn nói người bạn trai kể lại bạn không tin luôn. Cái người bạn trai nói là tối hôm qua em bị ma nhập. Bạn duyên bạn nói như vậy thì đang ngồi cái người bạn trai chỉ thẳng như mặt. Tối hôm qua em bị ma nhập á, em biết không? Nói như vậy đó, bà duyên má hết hồn nói gì vậy? Tối qua em ngủ em có biết gì đâu, ngủ ngon quá trời luôn mà anh nói gì đó. Thì anh không biết là em biết hay không nhưng mà anh khẳng định là tối hôm qua là em bị ma nhập á, nè anh có quay phim lại luôn nè. À rồi mới móc cái điện thoại ra, trước khi kể móc điện thoại ra cho bạn coi. Bạn nhìn vô trong cái điện thoại cái người bạn trai quay phim lại nó nghe mọi người. Thấy bạn cái cảnh tượng trong cái điện thoại là chỉ thấy bạn nhắm mắt mà bạn đi vòng vòng ở ngoài cái chỗ ấy đó, cái chỗ mà phòng khách của bạn đó. Bạn đang đi vòng như vậy nè. Cái clip đó quay tầm khoảng cỡ đâu 15 giây hả? À, cái bắt đầu mới tắt. Đó, thì bạn nói, ủa gì kỳ ta? Nhưng mà sao tự nhiên em bị mộng du mà? Đó giờ em đâu có bị đâu mà sao tự nhiên giờ bị mộng du? Thì cái chuyện mà nhắm mắt đi là mộng du. Thì cái người bạn trai nó không phải em ơi, tối hôm qua lúc mà em xong hết rồi đó, anh đâu có ngủ được đâu. Anh mới lấy điện thoại anh coi trên mạng, rồi coi cách phân biệt mộng du, ma nhập rồi nọ rồi đó. Thì anh khẳng định với em là em bị ma nhập. Chứ không phải là mộng du, nó khác nhau vậy lắm. Đó rồi sau đó bắt đầu cái người bạn trai này mới kể, họ nói với mày nè. Tối hôm đó đó thì cũng đang nằm ngủ, hai người cũng nằm ngủ tới khoảng chừng 1-2 giờ rồi. Thì một lần nữa trong câu chuyện này bạn trai ổng đang nằm ngủ như vậy nghe một cái đùng. Cái tiếng đập cung cái âm một cái cũng giật mình ngồi dậy và cái bạn duyên là bạn không hề nghe, giống như cái lần mà bạn ngủ chung với mẹ bạn vậy đó. Chỉ có người bạn trai nghe thôi. Thì khi mà vừa rõ một cái đùng một cái bắt đầu là bạn nói cái gì cái ta, ai chọc ghẹo rồi sao lần trước nè. Lần trước là ghệ mình có kể cho mình nghe thôi, kiểu này chắc thằng nào chọc ghẹo ghệ mình mà. Mình ra mình bảo vệ rồi mình chạy thiệt lẹ rồi mình coi ai nó đừng cà chớn nghe, đây là người yêu tôi nghe. Chọc ghẹo rồi tôi quýnh này nọ đồ nghe. Đó là kiểu như bảo vệ người yêu mà bắt đầu chạy ra liền. Thì khi mà chạy ra mở cửa dòm hai bên cũng có ánh đèn mờ thôi. Mà lần này không thấy dấu chân, không thấy cái gì hết trơn á. Đó cái hành lang nó tối tối mờ như vậy nè. lẹ dữ ha. À, chắc là bảo đảm cái thằng này nè là nó ở đây lâu năm, thành ra là nó biết những cái đường đi đó, nước bước á. Nó vừa gõ cửa mình khoảng chừng đâu 5-7 giây mình chạy ra thôi mà nó biến mất tiêu liền. Đù, lẹ dữ, tại vì ông này thì ông không có tin ma cỏ. Bắt đầu mới đóng cửa. À, thì khi mà vừa đóng cửa một cái bạn quay lại thì bạn thấy rõ ràng con chó xe môi nó chạy thiệt là lẹ tới cửa phòng của bạn Duyên đang nằm trong phòng, bắt đầu là nó sủa. Rồi nó sủa một cách rất là dữ dằn, sủa ghê gớm dữ lắm kìa. Thì gì kỳ trời, tự nhiên chó này lần đầu tiên thấy xe môi sủa nghe. Toàn là nó sợ thì nó ẳn, đó nó vui thì nó cũng gâu gâu nhẹ nhẹ, bây giờ lần đầu tiên thấy nó sủa dữ như vậy. Bạn mới đi tới gần bạn dòm coi là con chó nó sủa cái gì, sợ gì khi là sủa dán, sủa chuột kiểu như vậy kiểu á. Bạn vừa tới trước cửa bạn dòm như thôi, bạn nói là trời ơi, cái ông nghĩ ông muốn xỉu tại chỗ luôn. Thấy rõ ràng bà Duyên đang ngồi thẳng băng trên giường như vậy. Đó, đang ngồi thẳng băng mà không phải nhắm mắt nha mọi người nha. Mở con mắt thao láo luôn, ngồi nè hai tay để sẵn như vậy. Mà cứ ngồi thẳng lưng, ngồi cái tướng ngồi nhìn nó như robot vậy đó, chứ không phải là con người ta đâu. Đó, ngồi hai vai ngang qua như vậy mà ngồi thẳng lưng mà con mắt mở vậy nè. Mà không phải là dòm cái người bạn trai, mà dòm kiểu như là dòm thẳng á, dòm thẳng vô, dòm chăm chăm vô vậy đó, cứ dòm vô không trung, cứ dòm vậy nè. Thì bắt đầu đó. Em Duyên ơi em bị gì Duyên đó. Thì vừa mới lên tiếng vậy, bắt đầu là bà Duyên bà đứng dậy, kiểu như là bà bỏ hai chân xuống giường như vậy nè. Bà đứng dậy mà khi mà đứng dậy tay, dù mình đứng dậy mình cũng phải lấy tay mình chống, có để hai chân xuống xong cái đứng thẳng vậy luôn, mà nó là y như zombie hay là robot vậy đó. Bắt đầu bước chân đi mà con mắt mở thao láo đó, con mắt mở thao láo mà cứ đi. Thì khi mà đi ra tới phòng khách cái bắt đầu nhắm mắt lại. À, bởi vì trong cái đoạn quay phim là có cảnh mà bạn này bạn nhắm mắt đi ra tới phòng khách, cái đầu nhắm mắt lại. Thì khi mà bạn Duyên bạn ra tới phòng khách, con chó nó chạy thiệt là lẹ, nó nhảy lên trên giường luôn, mà nó đứng ở trên giường nó sủa gâu rồi nè. Đó, và bắt đầu là bạn Duyên mới là bạn đi nha, nhắm mắt đi vòng, mà nhắm con mắt như vậy mà đi không hề đụng bộ ghế, không hề đụng cái bàn, không đụng gì chứ. Giống như là quen đường đi nước bước, đi tới cái bếp xong rồi đi vô toilet rồi đi vòng, giống như là cái căn nhà quen thuộc của bạn Duyên vậy đó. Thì cái ông bạn trai này bắt đầu ổng là ổng không có tin ma cỏ, thấy mỗi cảnh tượng sao mà nó kỳ lạ dữ vậy. Đó, thì mới đầu là cầm cái máy lên bắt đầu quay phim khoảng cỡ 15 giây để có gì sáng mai cho người yêu mình coi. Sau đó mới tắt chứ không có quay nhiều, bắt đầu mới tới gần cái em cứ lại vịn vai này nọ đồ nghe, mà không có chịu đứng lại, cứ vịn vai một chút xíu là cứ đi, mà cứ gán mà kiểu như là mình vịn bạn Duyên lại đó mà vịn không nổi. Bạn Duyên mà cứ đi mà sấn tới như vậy là không có vịn lại nữa. Nó kỳ lạ, nó vượt qua cái sự hiểu biết của cái người bạn trai. Đó, nên bắt đầu là cái người này họ mới đi là kiểu như họ cứ đứng kế bên, họ cứ đi vòng, nó đứng kế bên như vậy. Thì đi đâu đó, theo như là người bạn trai nó đi là cũng phải là cả tiếng đồng hồ. Mọi người, đó giờ mọi người thường mà đi trong nhà đi vòng cả tiếng đồng hồ cho mọi người. Đó là cứ đi vòng, cái người bạn trai kia họ đi đâu có nổi, đi hồi mỏi chân quá. Vô ngồi kế bên giường bắt đầu là bạn con chó thì nó lâu nó vẫn sủa. Đó là ông bạn trai với con chó hai người cứ lần lượt ngồi dòm bà Duyên vậy. Cứ đi vòng hoài như vậy. Đó thì hơn một tiếng đồng hồ bắt đầu mới đi lại trên giường. Cái lúc này là ghê nhất nè mọi người. Đi lên trên giường, nằm lên trên giường rồi. Cái ông bạn trai cứ ngồi cái bên cứ như là bà Duyên, giống như mình mọi người tưởng tượng bà Duyên là bả là cái hũ khơi da heo rồi đi ha. Đó là ông bạn trai ông ngồi lại ha. Bà Duyên mới ngồi lên cái ông bạn trai ông dòm coi như nè. Em ơi. Em có sao không em? Đó là dòm hỏi vậy đó. Thì cái người bạn trai nó khi mà vừa nói như vậy, bả mình đóng vai bà Duyên ha. Người bạn trai mới vừa quay qua hỏi cái bà Duyên mới quay qua bây giờ. Vừa quay qua mà vừa cười mọi người, vừa quay qua cái cười. Mà nhìn thẳng nha, có nghĩa là cái lúc này là nó lại rất là có hồn. Mọi người tưởng tượng không, hồi nãy mình nói là nhìn đăm đăm rồi đi thẳng băng, nó không có hồn nhưng robot. Nhưng mà lần này khi mà nhìn qua bạn cái người bạn trai, cái gương mặt rất là có hồn luôn. Quay qua giờ, nó cười. Ông bên đây nói, trời ơi làm anh sợ muốn chết, em làm gì vậy? Em bị gì vậy? Hỏi tưởng đâu trả lời, tại vì thấy nhìn mặt cười rồi kiểu như là chắc tỉnh rồi đó. Nhưng không, em bị gì vậy? Em bị sự trội làm anh hết hồn. Bà bên đây bà cười xong cái bà quay cái đầu bà thẳng băng rồi bà nằm cái cạch xuống. Cứ như là nằm thả lỏng luôn á, là đang nằm ở đây, đang ngồi thẳng lăn không, cứ nằm xuống. Bạch cái như vậy, nằm tưng tưng cái người cái. Là cái nằm im như vậy luôn. nhắm mắt lại coi như là ngủ không còn biết cái gì nữa trơn. Ông này ông có bên ông gãi đầu không? Ông nói gì trời? Dù gì á, tự nhiên đi vòng vòng rồi nhìn mặt cười hỏi không trả lời. Thôi thấy cũng lạnh cũng đắp mền, bắt đầu ông này ông cứ ngồi cái bên, bắt đầu ông lấy điện thoại ra ông kiểm tra. Ông nghi ngờ là bây giờ bị mộng du. Nhưng mà thường á, ở trong cái mộng du họ giống như là cái người mà người ta bị mộng du mà nói sao là họ không có kiểm soát được. Họ nhắm mắt họ đi hay sao đó chứ không hề mở mắt là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó ghê nhất là gì, là cái nụ cười á. Kêu xong cái quay qua dòm mà dòm kiểu như là có thần thái lắm kìa. Quay qua dòm thẳng như con mắt của người bạn trai còn cười nhẹ cái nữa. Thì những cái chi tiết đó nó không phải là của một cái người bị mộng du đâu. Bị nhập á, bị nhập hay cái gì đó. Đó rồi bắt đầu mới nằm thì đó, bạn mới nằm xuống như vậy thì cái người bạn trai này họ cứ tìm như vậy, bắt đầu họ lo, họ sợ cho tới sáng luôn. Và con chó đó lúc đó thì nó cũng không có dám đi ra ngoài luôn, bạn trai bạn đuổi. Thôi đi đi kia, Lucky đi ra ngoài chỗ mày ngủ đi, không đi là không đi. Đó con chó nó ngộ như vậy đó nghe mọi người đi nha. Đó lúc mà ở ngoài kia vô là dứt khoát không vô, mà gõ cửa cái đùng là nó vô rồi, dứt khoát không ra là không ra. Nó kỳ cục kỳ đời như vậy đó. À rồi. Thì cái lúc đó bắt đầu là bó thì cũng cho con chó nằm trên đùi thức cho tới sáng, khi mà bạn Duyên ăn dậy luôn, bắt đầu mới xuống mới kể lại như vậy. Thì khi mà kể lại toàn bộ sự việc như vậy rồi thì bà Duyên này bà nói là bà rất là sợ rồi. Thôi không ở nữa, bà nói là tới lúc đó là tổng cộng trước sau luôn nha, là khoảng cỡ 15-16 ngày vậy đó, là mới có nửa tháng rồi. À, rồi bắt đầu là mới, khi mà sợ bắt đầu là mới đi tìm hiểu mới, mà cái người mà rành nhất về cái khu căn hộ này là ai mọi người? Bảo vệ. Mình tới mình gặp bảo vệ, mình hỏi này nọ rồi nhiều khi người ta biết, mà thật sự biết. Lúc đó khi mà gặp cái người bảo vệ rồi thì hai người bắt đầu là mới là mới cũng... này là cũng phải gửi chút đỉnh cái tiền phí mọi người nha. À, kiểu như đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, mà cũng gửi cho chút đỉnh tiền cà phê. Rồi cũng nói ừ anh ơi, em nhờ anh cái vậy vậy, em gặp vậy nè. Không biết làm sao ghê quá này nọ rồi, em sợ quá. Thì cái người bảo vệ người ta mới hỏi nó ừ em ở lô mấy. Thì bắt đầu bảo vệ đó, cái người đó ừ em ở lô F. Ủa à, em? Em mướn ở đâu mà ai cho em vô lô F này nọ đâu, ở trong đó thì là để làm kho thôi em ơi, để cho những người người ta mở nhà hàng, người ta mở đồ đây, người ta mướn chỗ đó thì chuyên để làm kho thôi hả, chứ đâu có ở, có ai ở đâu. Thì nó dạ em cũng không biết nữa, em coi trên mạng thì môi giới dẫn em đi đó. Trời ơi môi giới nào mà ác như vậy, nó cho em mướn nhiêu? Nó dạ 8 triệu một tháng anh. Nói, trời đúng rồi, giá đó đúng rồi. Nó cho mướn làm kho, nó cho mướn có 6 triệu, lấy em 8 triệu là mắc á. Thì rồi để anh nói cho nghe nè. Cái lô F này giống như đầu chuyện mình nói á, cái lô F này là cái lô kiểu như là xây sau cùng. Chung cư căn hộ thường là họ kiểu như là họ rất là tiết kiệm diện tích đúng không? Là với một diện tích đó mà xây càng nhiều phòng, xây càng nhiều lô càng tốt để mà họ bán ra, họ lấy tiền, mọi người hiểu không? Đó, nên là lô A, lô B là xây trước, bắt đầu bán được cái lô C, lô D, bán hết xong bắt đầu xây lô E, lô F. Thì khi mà xây tới lô E, lô F, lô E vẫn bán được nhưng lô F thì bắt đầu là cũng bán chậm lại. Bắt đầu họ mới ngưng, họ không có đầu tư nữa. Đó, và một phần nữa là cái người bảo vệ nó nói đó, khi mà xây lô F nó khoảng cỡ vài năm trời bán không được nữa rồi đó, thì bắt đầu là kêu thầy kêu bà nọ rồi tới rất là nhiều, là mới nghe những người kiểu như nội bộ người ta đồn với nhau á, là cái lô F nó lại nhằm ngay một cái chỗ nó có một cái phong thủy nó rất là xấu. A B C D E là là chỗ nào cũng tốt, cũng bình thường này nọ không sao, nhưng cái lô F nó lại rơi vào trong một cái địa thế nó rất là xấu luôn. Đó, nên thứ nhất là khó bán, thứ hai nếu mà bán được rồi thì những người dân, những người mà gọi là dân cư đó mọi người, người ta vào ta ở không bị cái này cũng bị cái kia, cũng bệnh tật hay là làm việc không được hay là sao nó tùm lum tùm la, rồi còn bị tai nạn nữa, rồi kiểu như là bị kẹt thang máy nữa. Nói chung là nó rất là nhiều những cái vấn đề trong cái lô F luôn. Chung cư, mấy chung cư kia thì nó không có gì, mấy cái lô kia không có bị gì mà lô F nó cứ bị hoài. Đó, cái riết rồi ở bên nhà, kiểu như bên nhà đầu tư đó, người ta thấy như vậy rồi, người ta mới, kiểu như đầu tư mà người ta cũng thông minh, người ta nói, thôi, bây giờ là không có cho mướn để ở nữa. Bây giờ cho mướn để ở, không mướn được, không bán được, thì bây giờ cho mướn để làm kho. Tại vì Phú Mỹ Hưng thì thiếu cha gì, ba cái shop quần áo, nhà, đồ ăn, nhà hàng, người ta cần cái kho bãi, người ta để đồ. Đó thì khi bắt đầu lúc đó mới cho mướn, mà cũng cho mướn không hết đâu. Trời ơi, nguyên một cái lô mình nói ví dụ như là khoảng cỡ chừng 30-40 căn hộ, người ta mướn dữ lắm mười mấy hộ à. Người ta để đồ không à. Đó, và mới đâu mới lọt ra một bà Duyên này, bà vô bà mướn. Nhưng mà trước khi bà Duyên bà vô mướn á, cái thời điểm mà vừa mới xây lên mà có người vô thuê để mà ở đó, thì có một cái vụ tai nạn chết người ở trong đó. Nói về một cái cô gái Hàn Quốc mọi người. nó liên quan tới cái bịch kim chi ở đầu chuyện mình nói tới đó nghe. Nếu mà ai cũng như là gọi là để ý chút xíu là nói tới bịch kim chi là cũng hơi cũng na ná rồi đó nghe, nó là như vậy đó. Thì rồi cái người bảo vệ nói là anh cũng không có biết rõ nữa, nhưng mà nghe nói là cái cô đó cũng bị điện giật chết. Đó, kiểu như kiểu người Hàn Quốc vô thuê rồi không biết làm sao cái vụ gì đó. Rồi tới lúc đó người ta thấy lâu quá không xuống, rồi những người đó người ta lên ta cất đồ, ta nói hôi thối đó. Thì kêu công an tới đập cửa vô thì thấy cái cô đó là cổ đã giống như là gần như là thối rữa luôn rồi, có nghĩa là chết lâu rồi đó. Chết đâu 3, 4 bữa, 5, 7 bữa gì rồi đó, ngang không một ai phát hiện. Tại vì khi mà cô ở vòng vòng đó người ta thuê đồ này nọ rồi xong nguyên cái tầng đó là chỉ có mình bà này bà ở, cái bà Hàn Quốc đó đó. Còn trẻ ngang mới đâu độ khoảng chừng hơn 30 thôi chứ không phải là lớn tuổi gì đâu. Đã rồi bắt đầu là cũng công an tới rồi cũng đem xác qua bên nhà xác, rồi cũng liên hệ với những cái người thân bên Hàn Quốc bắt đầu mới về mới lấy xác. Đã cái rồi sau đó bắt đầu là cũng để trống suốt luôn, để trống rất là lâu luôn, rồi bắt đầu là mới có cái bạn duyên này đã mới đọc lên trên mạng, bắt đầu là mới vô thuê. Có nghĩa là họ người Hàn Quốc họ vừa mới mất, chưa có kịp qua tay bất kỳ người nào là bạn riêng bạn vô bạn ở luôn, mà thấy ghê không? Đó, thành ra khi mà vô đó là cái bịch kim chi mà trời ơi, cả năm trời thành ra là nó móc meo mà nó ghê tới mức độ như vậy luôn. À, rồi thì bắt đầu là mới có vụ mà đập cửa này nọ, mới chiêu ghẹo con chó, tất cả những cái hiện tượng mà hồi nãy giờ mình kể mọi người. Ôi ôi, ông bảo vệ đó đó thì bạn Duy mà nói là ổng thật ra ổng cũng không có biết nhiều chuyện đâu. Ổng chỉ giống như là cũng nghe người này nghe đầu kia một chút, nghe đầu này một chút, thì thông tin mọi thứ một chút thì mới gom góp ra thành mấy câu chuyện như vậy. Chứ còn câu chuyện hoàn chỉnh thì cũng chưa có biết chắc được đâu. Nhưng mà thôi, bao nhiêu đó cộng thêm cái chuyện mà bạn gặp, rồi mẹ bạn gặp, rồi bạn trai của bạn gặp, rồi con chó, con thú cưng của bạn gặp nữa. Bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, là đủ để minh chứng cho cái việc à cái cô gái Hàn Quốc cổ mất ở trong đám, đã là cổ mới chọc ghẹo và cổ mới quậy phá như vậy. À rồi đương nhiên rồi sau đó rồi là sáng vừa biết chuyện nha, là chiều hôm đó là dọn đồ, bắt đầu là dọn đồ đi thẳng về nhà luôn. Con chó thì bạn mới đầu thì bạn cũng gửi qua bên nhà của ông bạn trai đỡ chứ biết sao giờ. Đã thì lúc đó thì cũng nhắn tin với cái người chủ môi giới để mà muốn lấy lại cái tiền cọc đó. Thì cũng rất là may mắn để bạn cũng hăm dọa, bạn nói nếu mà không được đó nghe, tôi đăng trên mạng này nọ đồ, tôi có số hình ảnh của bà này nọ đồ, tôi đăng lên mạng này nọ đúng nghe, thì bà trả lại 50%, có nghĩa là bà trả lại một tháng tiền cọc. À, lúc đó là cũng 8 triệu bạc cũng lớn mọi người. Đó thì bạn cũng lấy lại cái tiền cọc đó nha mọi người. Đó thì rồi, đó là cái một cái câu chuyện nó cũng tương đối là dài và nó khá là ghê cho một bạn xin dấu tên bạn gửi về mà mình đặt tên là Duyên đó ha. Thì đây cũng là rút kinh nghiệm cho mọi người đó, đi cũng phú mình nói chung á là cái chuyện mà đi thuê nhà mà gặp lỡ nhà ma rồi thì nó cũng hên xui lắm. Mọi người biết càng nhiều kiến thức về tâm linh thì nó sẽ giúp cho mọi người nhiều về những cái vấn đề đó. Nhưng mà mình dặn mọi người như thế này nè, mình cũng có gặp một vài cái trường hợp là tin thì cũng tin quá. Có người không tin thì cũng không tin lắm, như một người bạn trai mà tin thì tin kiểu như bị lậm. Đã nên á, mình biết kiến thức thì mình biết để mình tham khảo thôi. Như ví dụ như trong câu chuyện này là nói về con chó. Khi mà nó tới đó nó sợ hãi, nó quấn quýt, nó trong thang máy nó rung lẩy bẩy là sao, mình để ý cân nhắc cái đó. Rồi mình đi vô đó mình để ý thêm căn nhà, rồi mình phải hỏi những cái người vòng vòng nó coi sao rồi nọ đâu. Đó thì mình nhiều yếu tố cộng lại thì mình mới quyết định à có nên mướn, có nên thuê, có nên mua hay không. Chứ không phải là vừa vô cái thấy con chó nó sợ quá, thì đôi khi nhiều khi con chó nó sợ chỗ lạ làm sao, cái gặp con chó nó sợ thôi không mướn đi về thì cũng không được mọi người nha. Đó nên mọi người phải sáng suốt trong cái chuyện mà đi thuê này nọ đâu, thì cũng hy vọng là mọi người sẽ không có gặp những cái câu chuyện mà nó kinh dị mà nó ám ảnh giống như là cái bạn Duyên này bạn vừa gặp đây nha. Thôi rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người nha. Nhớ, đừng quên đã nghe tới đây rồi là phải bấm cái nút like giúp mình cái đi. Bấm càng nhiều nút like đó thì mỗi người một nút like thôi. Mọi người chỉ bấm một lần thôi nha. Thì lúc đó đó thì cái kênh của mình, nó, cái video của mình nó phát triển rộng rãi. YouTube người ta ưu tiên mà thuật toán YouTube là vậy, càng nhiều like càng được ưu tiên. Đó thì khi đó người ta thấy tới mình, người ta gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó cho mọi người nghe. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này nghe. Chỉ một xin chào tất cả mọi người.